Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1406, nhà có ba lão. Ba vị lão nhân ra đến Thục Châu, hiển nhiên không phải tới Du Sơn Ngoạn Thủy, mặc dù bọn họ còn không có nói là tại sao, có thể Lý Sất cảm giác được mình đại khái vậy có thể đoán được. Ba vị này lão nhân ra hẳn là nghĩ tới Lý Sất sẽ từ Thục Châu lên đường đi Ký Châu phương hướng đi. Bọn họ ba đại khái cũng biết mình tội nghiệt sâu nặng. Chỉ sợ Lý Sất và Cao Hy Ninh cầm bọn họ ba hất ra. Hai người chạy đi Ký Châu cầm thân thành. Dĩ nhiên đây đều là Lý Sất mình nghĩ. Còn như vậy ba vị lão nhân ra có phải là thật hay không cảm thấy chính bọn họ tội nghiệt sâu nặng? Vậy thì khó mà nói. Nói cách khác, ba vị này lão nhân gia phàm là có chút mình tội nghiệt sâu nặng giác ngộ. Có thể làm được tới những chuyện kia. Trong ba người, Cao viện trưởng dẫu sao là tương đối nghiêm túc người. Sau khi đến chuyện thứ nhất hỏi chính là xử trí như thế nào Thục Châu dân xanh. Vừa vặn Lý Sất và Lục Trọng Lâu mới vừa cầm những chuyện này nói xong. Cho nên Lý Sất liền cùng Cao viện trưởng đầu đuôi nói một lần. Nghe xong. Cao viện trưởng trầm tư chỉ chốc lát sau hỏi Lý Sất. Ngươi là cảm thấy Lục Trọng Lâu có đại tài. Vì sao phải cẩn thận như vậy chỉ điểm? Lý Sất cười nói. Viện trưởng, mới cùng có thể là hai chuyện. Mới có thể hai chữ đặt chung một chỗ là một người thực lực. Mà mới là có thể cơ sở. Lục Trọng Lâu đại tài không thể nghi ngờ. Nhưng năng lực còn cần có người chỉ điểm. Cao viện trưởng như vậy nhân vật dĩ nhiên rõ ràng Lý Sất. Tâm ý, hắn chỉ là muốn xác định một tí. Mình cái này cháu cô ra suy nghĩ trong lòng. Có phải hay không và mình cho là như nhau? Cao viện trưởng nói. Lục Trọng Lâu như vậy nhân tài là thuần thần. Hắn có chút tiếc nuối nói. Ta cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Cân nhắc một người có được hay không? Nhất là cân nhắc một cái làm quan người có được hay không? Lại thủ phải cân nhắc là hành vi giao thiệp. Suy tính là tròn trượt không khéo đưa đẩy. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi có thể cho Lục Trọng Lâu người như vậy cơ hội. Ta rất vui vẻ. Ở Cao viện trưởng xem ra. Lục Trọng Lâu người như vậy. Thiếu sót chính là một cái quá trình lớn lên. Hắn dẫu sao chỉ là tiệm rượu xuất thân. Tầm mắt còn không có hoàn toàn buông ra. Lý Sất khe khẽ thở dài. Hắn trong lòng nghĩ là ta cho các loại các dạng nhân tài cơ hội. Chỉ là có người cầm cái này cơ hội làm mình càn rỡ vốn. Quân Cơ Ti và Đình Úy Phủ người. Đã nhiều lần báo lên. Từ Tích ở Việt Châu được kết đảng doanh tư chuyện. Không những đại lượng nằm vùng thân tín của hắn người làm quan. Lật đổ những quan viên khác. Thậm chí thủ đoạn cực kỳ ác liệt. Thậm chí trong bóng tối và Việt Châu những thế gia kia nhà giàu câu liền mật thiết. Đây chính là có một kiện vượt tiến chuyện. Loại chuyện này Từ Tích làm được. Và hắn ở Dự Châu thời điểm và Dương Huyền Cơ âm thầm có liên lạc. Giống nhau như đúc, mà làm loại chuyện này. Từ Tích ở Ký Châu thời điểm còn có thu liễm. Mặc dù đã có đầu mối. Có thể hắn hẳn là rõ ràng Ninh Vương ở Ký Châu tai mắt tất nhiên vô cùng nhiều. Dẫu sao Ninh Vương phát tích tại Ký Châu. Cho nên còn không dám trắng trợn. Đến Việt Châu sau đó. Từ Tích liền bắt đầu buông thả đứng lên. Càng không thêm che giấu, hắn có thể cảm thấy, Việt Châu sơ sơ bình định, Ninh Vương còn chưa kịp an bài như vậy nhiều tai mắt. Cho nên lấy này tới xem, mỗi người tầm mắt đều có giới hạn tính, Từ Tích sợ là quên, Việt Châu đánh xuống lại dễ dàng, cũng là đánh xuống, đánh trước, Ninh Vương sẽ an bài nhiều ít gián điệp tiến vào Việt Châu, vì đại quân vào Việt Châu làm chuẩn bị. Những thứ này gián điệp thân phận và số lượng cùng với ở vị trí nào? Há lại là hắn có thể tùy tùy tiện tiện liền tất cả đều điều tra rõ trắng. Làm ngươi thân ở trong bóng tối thời điểm. Ngươi biết cảnh giác trong bóng tối phải chăng có một song song không thấy được ánh mắt đang ngó. Chừng ngươi, làm ngươi thân ở quang minh dưới. Ngươi liền cảm thấy bốn phía có cái gì đều bị ngươi xem rõ ràng. Nhưng quên. Vậy phóng thích quang minh mặt trời, chính là nhìn chằm chằm ngươi ánh mắt, trò chuyện một hồi tránh vụ lên chuyện. Cao viện trưởng liền bắt đầu yên lặng uống trà. hắn chỉ là phụ trách dạy cái đầu. Lời còn sót lại, liền giờ đến phiên Trường Mi đạo nhân ra sân. Trường Mi đạo nhân suy nghĩ, mình đến lượt đánh đòn phủ đầu, không thể để cho Lý Sất nói chuyện. Lý Sất nhưng mà hắn dạy dỗ đệ tử à? Lý Sất là đức hạnh gì hắn chẳng lẽ còn không biết? Cho nên Trường Mi đạo nhân ho khan một tiếng, chuẩn bị trước phát khó khăn. Hắn mới vừa rồi ngồi ở đó nghe Lý Sất và Cao viện trưởng nói chuyện phiếm. Nơi nào là đang nghe, là ở là hiện tại làm chuẩn bị. Hắn đoán, Lý Sất nhất định sẽ nói. Các ngươi ba cái tại sao đột nhiên chạy tới? Có phải hay không thẹn trong lòng? Cho nên hắn dự định trước chất vấn Lý Sất. Vì sao Thục Châu đã đánh rớt? Lập tức phải ra Bắc trở lại Ký Châu. Sau đó đi thành Trường An đám cưới. Ngươi làm sao không phái người thông báo chúng ta? Ném ném mà. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Lý Sất. Tâm trạng đã nổi lên dậy rồi. Lý Sất chợt đứng dậy. Sư phụ, các ngươi thật là quá đáng. Tại sao không cùng trước ta phái người đi đón các ngươi? Trường Mi đạo nhân. Ừ, Lý Sất nói. Các ngươi ba vị lão nhân ra số tuổi mình bao nhiêu? Trong lòng không có một chút đếm. Từ Đại Hưng Thành đến Thục Châu. Con đường khó đi, đi đường vất vả. Vạn nhất ra điểm sơ suất gì, đó không phải là buộc ta và Ninh Nhi nửa đời sau cũng cuộc sống ở áy náy bên trong sao? Rõ ràng có thể chờ ta phái người đi đón các ngươi, hộ tống các ngươi đến Ký Châu chờ ta và Ninh Nhi. Các ngươi nhưng chạy tới Thục Châu, như vậy không nghe lời, có còn hay không làm trưởng bối dáng vẻ? Trường Mi, ta sai rồi. Cao viện trưởng và lão Trương chân nhân đồng thời trợn to hai mắt. Y dài, hai người đồng thời phát ra khinh bỉ. Trường Mi đạo nhân ngẩn một tí, lòng nói đồ gây rối. Lý Sất nói, ta còn có quân vụ chuyện phải xử lý. Các ngươi ba vị lão nhân ra ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe. Thật tốt tự kiểm điểm. Sau khi nói xong đi ra ngoài, trả lại cho Cao Hy Ninh một cái lúc này không đi chờ đợi lúc nào ánh mắt. Cao Hy Ninh chợt đứng lên. Lý Sất, ngươi làm sao có thể như thế và ba vị lão nhân ra nói chuyện? Ngươi là làm vãn bối ngươi không biết. Lý Sất hừ một tiếng liền ra cửa. Cao Hy Ninh, ngươi đứng lại, nói hai ngươi câu ngươi còn dám chạy. Ta đuổi theo ngươi cũng phải đem dạy bảo ngươi lời nói xong. Sau đó liền đi theo ra ngoài. Ba vị lão nhân ra ngồi ở đó. Ngươi xem ta. Ta xem ngươi, sau đó ba người thổi phù một tiếng cũng vui vẻ. Cao viện trưởng nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói. Ném ném mà như vậy, ngươi có trách nhiệm rất lớn. Trực tiếp trách nhiệm, Trường Mi đạo nhân, ta nhận, nhưng mà Ninh Nhi nhờ như vậy liền cùng ta không có quan hệ gì liền đi. Hắn nhìn Cao viện trưởng, Cao viện trưởng ấp úng nói. Ninh Nhi như vậy cùng ta dĩ nhiên vậy không có quan hệ gì. Đều là và ném ném mà học xấu. Cuối cùng cũng phải trách ngươi. Lão Trương chân nhân vỗ tay. Trường Mi đạo nhân nói. Được rồi, ngươi muốn như thế nói ta cũng nhận. Cao viện trưởng nói. Bỏ mặc nói thế nào. Coi như là làm người ác đến cùng. Cũng phải để cho hai người bọn họ cầm đám cưới làm ở thành Trường An. Hai người mới vừa rồi cũng nghe được, ném ném mà nói muốn tiếp chúng ta đi Ký Châu. Những lời này là lơ đãng nói ra được, vừa vặn đã nói lên hắn tâm tư. Trường Mi đạo nhân thở dài nói, vậy hai đứa nhỏ, một lòng muốn ở Ký Châu tiểu viện kia bên trong thành thân. Hắn nói đến đây nhìn về phía lão, Trương chân nhân, là ngươi tính ra, hai người bọn họ nếu là ở Trường An đám cưới. Sau này lớn Ninh sẽ phúc vận vĩnh xương, Trung Nguyên sẽ thái bình hưng thịnh. Lão Trương chân nhân bĩu môi nói. Hai ngươi cảm thấy những lời này khó mà nói cho bọn họ nghe. Cho nên hai ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu. Sau đó đem chuyện cũng đẩy cho ta. Nghĩ là thật đẹp, Cao viện trưởng nói. Lời cũng không thể như thế nói. Dẫu sao hai chúng ta làm chuyện xấu, cũng là lấy ngươi tính ra là căn cứ đúng không? Trường Mi đạo nhân lại thở dài. Hai cái nhỏ, đối Ký Châu vậy tiểu viện tử cảm tình. Chúng ta thật ra thì cũng hiểu, cũng đều có thể nhận thức. cho nên cái này tên ác nhân thật không tốt làm à. Cao viện trưởng nhìn về phía lão Trương Chân Nhân nói, ngươi liền nói cái lời thực, rốt cuộc chuyện này có thể làm sao? Ngươi trong lòng có hay không cái dự định? Lão Trương Chân Nhân nói, Ninh Vương cùng Ninh Nhi cô nương một lòng muốn ở Ký Châu tiểu viện kia thành thân. Chuyện này nếu như chúng ta ba cái cố ý ngăn cản, quả thật không được tốt. Lại không nói bọn họ hai cái trong lòng sẽ không thoải mái. Chỉ nói các ngươi hai cái, chỉ sợ cũng ngoài miệng vừa nói làm người ác, đến lúc đó vậy mạnh không cứng nổi. Nhìn hai cái nhỏ khổ sở, các ngươi tại tim không đành lòng đáp ứng. Cao viện trưởng, cho nên đâu? Lão Trương Chân Nhân nói, cho nên liền để cho bọn họ ở Ký Châu tiểu viện kia thành thân thôi. Còn có thể thế nào đâu? Cao viện trưởng, ngươi không phải nói tốt nhất là ở Trường An sao? Lão Trương Chân Nhân nói, thành thân ở tiểu viện kia chúng ta có thể đáp ứng, nhưng là không thể cùng phòng. Chỉ cần không có tình vợ chồng, vậy dĩ nhiên là coi là không phải thật đang thành thân. Cao viện trưởng ngẩn một tí, hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Trường Mi đạo nhân thở dài nói, phải nói không phải là ngươi, còn được là ngươi cái này nghiêm trang nói người. Lão Trương Chân Nhân, hừ, ta đã sớm liệu được các ngươi sẽ như vậy. Mình không dám làm kẻ ác, để cho ta làm bia đỡ đạn. Trường Mi đạo nhân cười nói, nếu như vậy có thể, vậy cứ như vậy đi. Cao viện trưởng, nhưng mà người tuổi trẻ, đến như vậy thời điểm, nếu muốn không cùng phòng, phỏng đoán sẽ rất khó khăn đi. Trường Mi đạo nhân vỗ ngực một cái, chuyện này quấn ở lão thật trên người. Lão Trương Chân Nhân, ừ, Cao viện trưởng, quấn ở lão thật trên người. Người chụp mình ngực làm gì? Trường Mi đạo nhân nhìn lão Trương Chân Nhân một mắt, chụp hắn ngực, ta sợ một trưởng động chết liền hắn. Lão Trương Chân Nhân, chết cũng là bị ngươi tiện chết. Trong đại viện, Lý Sất và Cao Hy Ninh sóng vai đi về phía trước. Cao Hy Ninh vừa đi vừa hỏi, ngươi có hay không cảm thấy bọn họ ba tới trong lòng không ý tốt? Lý Sất nói, ngươi xem ngươi làm sao có thể như thế hoài nghi ngươi ra ra ruột. Ta thân sư phụ, còn có núi Long Hổ Chánh Bài Chân Nhân đâu. Ngươi cũng không nên hoài nghi. Đến lượt nói khẳng định, bọn họ tất nhiên là tới trong lòng không ý tốt. Cao Hy Ninh, ta sai rồi. Ta quả thực không nên dùng giọng nghi vấn. Dùng giọng nghi vấn, cũng lộ vẻ được không tôn trọng bọn họ. Nàng hỏi, nhưng mà bọn họ ba còn có thể còn muốn ra chuyện gì xấu tới? Lý Sất vừa đi vừa suy tính. Một lát sau nói, ta cảm thấy hẳn cũng sẽ không là cái gì cái khác chuyện xấu. Tối đa cũng chính là sợ hai ta len lén thành thân, cho nên chạy tới canh chừng chúng ta. Cao Hy Ninh nói, theo lý thuyết quả thật sẽ không lại xảy ra đại sự gì. Có thể ta luôn là có chút tâm trạng không yên cảm giác. Lý Sất, ngươi nếu là không như vậy rõ ràng ra ra ngươi là tốt, cũng sẽ không hiểu ý tự không yên. Cao Hy Ninh, ngươi không giống nhau. Lý Sất nói, ta không giống nhau. Ta có thể là từ nhỏ nhìn sư phụ ta là dạng gì, ta đã có thể làm được tâm bình khí hòa rừng dưng xử chi. Cao Hy Ninh, ta phỏng đoán rất nhanh bọn họ liền sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Lý Sất nói, đó cũng không nhất định. Giảo hoạt cáo già, vì không lộ ra mình cái đuôi hồ ly, cũng sẽ đem mình cái đuôi trước cắt mất. Cao Hy Ninh, đây là cái chê cười sao? Lý Sất, ta nói cười nhạo như thế không buồn cười. Vậy nhìn như ta chắc cũng là tâm trạng không yên à? Hai người nhìn nhau một cái, đều cảm giác được mình làm bộ đáng thương. Ngay vào lúc này, Trường Mi đạo nhân phái người cầm Dư Cửu Linh mời tới đây. Dư Cửu Linh còn chưa tới đâu, liền cảm thấy không sẽ là chuyện gì tốt. Vậy ba cái cáo già tinh, không, là vậy ba vị đức cao vọng trọng lão nhân ra mời hắn Dư Cửu Linh người như vậy tới đây thương lượng chuyện, có thể đặc biệt có đứng đắn gì chuyện. Hắn là làm xong làm chuyện xấu chuẩn bị, nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ tới, vậy ba lão đầu nhi sẽ để cho hắn làm một kiện như vậy xấu chuyện. Loại chuyện này, tuyệt đối là đánh thẳng vào Dư Cửu Linh lương tâm.